Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 228. Kho hàng thể dục. Mà tại hơi sớm thời gian trước, Izayoi Miku say mê mà xem xong Sakurajima Mai vai chính tiết mục bách hợp. So sánh học sinh chẳng qua là khiếp sợ khác. Nàng muốn hưng phấn nhiều. Wani-san, thích nữ hài tử. Tiểu nữ hài tóc phấn tò mò hỏi. Nàng nghẹo đầu nhỏ của mình. Nhìn qua vô cùng khả ái. Nói như thế nào đây? Trên mặt Izayoi Miku lộ ra biểu tình lúng túng. Nàng cười khổ một tiếng. Ở trước mặt những người khác nàng có thể tùy tiện nói tuyên ngôn bách hợp của mình. Nhưng đối với một cô bé như vậy, liền có chút không quá không biết xấu hổ rồi. Dù sao nàng cũng có liêm sỉ. Nếu như đem không cẩn thận đem tiểu nữ hài làm cong rồi, vậy thì nghiệp chướng nặng nề rồi. Hắc hắc hắc, thật sao? Nguyên lai Wani-san không thích nữ hài tử. Ta còn dự định cho Wani-san một chút khen thưởng đây. Dù sao Wani-san dẫn ta tới nhìn thấy mẹ. Tiểu nữ hài dường như có chút thất vọng nói. Thật không dám giấu giếm. Wani-san thích nhất chính là nữ hài tử rồi. Izayoi Miku nghiêm nghị làm ra đáp lại. Được rồi, 13 nàng thừa nhận. Chính mình không có liêm sỉ gì. Vậy, Wani-san, nhắm mắt lại đi. Tiểu nữ hài vặn vẹo một cái eo nhỏ. Trên mặt đã lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Đến rồi, Izayoi Miku hưng phấn khom người xuống. Sau đó nhắm hai mắt lại. Nàng rất kích động, xem ra thuộc về nàng mùa xuân. Rốt cuộc đã tới rồi. Tiểu nữ hài khen thưởng. Chẳng qua là lễ vật chân quý giường nào a? Xem ra sau này nhiều lắm nhiều vui vẻ giúp Loli rồi. Đợi một hồi lâu, Izayoi Miku rốt cuộc cảm nhận được xúc cảm mềm mại gò má bên trái. Nhất thời cảm thấy rất là hạnh phúc. Chẳng qua là, khi nàng mở cặp mắt ra, liền thấy được tiểu nữ hài mê người mặt mày vui vẻ. Khuôn mặt tươi cười này khoảng cách nàng có khoảng cách nhất định. Nói cách khác, Izayoi Miku cúi đầu nhìn một cái, liền thấy điểm ở phía trên gò má nàng, là ngón tay của nữ hài. Hì hì, tiểu nữ hài cười đễu một tiếng, lộ ra nụ cười giống như đùa dai. Rất là đáng yêu, Izayoi Miku không nhịn được bóp một cái tiểu nữ hài mũi. A, tiểu nữ hài hét lên một tiếng, sau đó rút ngón tay trở về. Izayoi Miku có chút thất vọng mà đứng thẳng người. Mặc dù không có chính mình ảo tưởng khen thưởng, nhưng như vậy thù lao, đối với nàng mà nói đã rất đầy đủ rồi. Đại tỷ tỷ, người xấu, tiểu nữ hài có chút đỏ mặt hô to. Đây là ngươi lừa gạt ta trừng phạt. Izayoi Miku cười một tiếng, có lý chẳng sợ mà đáp lại mượn đối phương. Hừ, mới vừa rồi chẳng qua là dò xét mà thôi. Wani-san, ngươi lại nhắm một lần mắt. Liền biết ta có phải là thật lừa ngươi hay không? Tiểu nữ hài không phục mà làm ra yêu cầu. Được rồi, Izayoi Miku một lần nữa cúi người xuống. Nhắm hai mắt lại, nàng hy vọng đối phương không phải nói láo. Như vậy nàng liền huyết kiếm không thua thiệt. Hì hì tương đương, tiểu nữ hài đột nhiên lại cười đễu một tiếng. Chẳng qua là thanh âm này tương đối nhẹ. Luôn cảm giác không có một chút xa. Izayoi Miku mở hai mắt ra. Liền phát hiện tiểu nữ hài đã chạy đến rất xa rồi. Sau đó xoay người lại nhìn lấy nàng. Ngu ngốc xấu Wani-san. Tiểu nữ hài làm ra mặt quỷ. Sau đó nhảy nhảy mà đi vào hậu viện trường học. Chạy cũng thật là nhanh. Ngay lúc Izayoi Miku chạy tới, đã không tìm được bóng người của nữ hài rồi. Nàng một người tâm trí thành thục tinh linh, lại có thể bị một cô bé đùa bỡn. Izayoi Miku cảm thấy khó tin. Hơn nữa loại cảm giác bị trêu đùa này dường như cũng thật thoải mái. So với nữ hài tử kẹo, dường như roi nữ hài tử càng kích thích. Trong lúc Izayoi Miku đang suy nghĩ nữ hài tử tốt đẹp, một đạo âm thanh nam tính quen thuộc truyền tới, phá vỡ những thứ ảo tưởng tốt đẹp kia của nàng. Miku, người hô to, dĩ nhiên là Isuka Shidou rồi. Mà hắn sở dĩ rất là khẩn trương, bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể Miku tình huống hơi bất ổn, quá nhiều linh lực trên người tán loạn, tiếp tục như vậy nữa vô cùng nguy hiểm. Darling, Izayoi Miku tò mò nhìn đối phương. Bất quá nghĩ lại, đây là cao trung Isuka Shido học tập. Sẽ xuất hiện ở nơi này cũng là chuyện đương nhiên. Miku, cùng ta qua tới. Isuka Shido kéo lấy Izayoi Miku. Đi tới bên cạnh không người kho hàng thể dục. Sau đó đóng lại kho hàng cửa sắt. Kho hàng thể dục. Izayoi Miku không khỏi cả kinh. Nàng biết cái này là địa phương nào? Chẳng lẽ Darling là nghĩ? Đột nhiên, trong đầu của nàng trống rỗng. Bởi vì Isuka Shido đã như nàng ảo tưởng. Hôn lên, cảm giác phi thường ngọt ngào. Để cho Izayoi Miku đối với chuyện mới vừa rồi. Đều quên mất không còn một mống. Quả nhiên nàng thích nhất. Vẫn là Darling. Sau một lúc lâu, hai người mới rời ra tới. Isuka Shido nhẹ nhàng đẩy đối phương ra. Sau đó có chút để ý hỏi. Miku, người mới vừa rồi có gặp phải tiểu nữ hài mái tóc màu hồng sao? Darling làm sao biết? Izayoi Miku không khỏi cả kinh. Quả nhiên, Isuka Shido như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sau đó mới cặn kẽ giải thích. Thật ra thì, ngày hôm qua, Yamai các nàng cũng là gặp đến một cô gái như vậy. Cùng nàng chơi một hồi chơi trò trốn tìm. Sau đó ăn vào nữ hài cấp cho cơm lươn. Mới cầm đến thêm vào linh lực. Linh lực, Izayoi Miku nhắm mắt lại. Đơn giản cảm thụ một cái. Quả nhiên trên người linh lực nồng nặc một chút. Cái này là chuyện khi nào? Nàng mới vừa rồi tại sao không có cảm giác? Nàng đơn giản hồi ức một cái. Nếu cùng mới vừa rồi tiểu nữ hài có quan hệ, vậy dĩ nhiên là nàng cùng tiểu nữ hài tiếp xúc thời điểm rồi. Mà hai người nhất hành vi thân mật, dường như chính là nàng đi bóp lỗ mũi tiểu nữ hài một khắc kia. Chẳng lẽ chính là như vậy bóp một cái? Liền cầm tới sức mạnh cây thế giới rồi. Nếu quả như thật là nếu như vậy, Izayoi Miku ít nhiều có chút hối hận. Sớm biết liền bóp nhiều mấy cái rồi. Lượng dường như cùng những người khác không sai biệt lắm. Cũng liền ở lâu một buổi tối đi. Isuka Shido đơn giản đánh giá một chút. Đồng thời đang suy nghĩ. Tiểu cô nương kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Làm sao cảm giác có chút giúp hắn thu thập linh lực ý tứ. Chỉ sợ đối phương có ý đồ gì rồi. Dù sao hắn không tin. Cõi đời này có bữa trưa miễn phí. Vậy là đủ rồi. Izayoi Miku hai mắt sáng lên nói. Không giống với những người khác. Nàng một đêm này. Có thể việc làm. Vẫn tương đối nhiều. Chủ yếu vẫn là bởi vì. Tại sao nàng tới. Là Yatogami Toka. Liền một cái bánh mì quái. Cho nàng đầy đủ bánh mì. Tin tưởng liền không biết quấy rầy nàng cùng Isuka Shido chung sống. Izayoi Miku thỏa mãn cười một tiếng. Bắt đầu ảo tưởng tối hôm nay nên cùng Isuka Shido làm cái gì đó. Mà bọn họ cũng không có chú ý tới chính là. Một vị mang theo duy băng tai thỏ màu xanh lá cây đồ trang sức nữ hài tóc phấn. Lén lén núp ở bên cạnh. Thấy được hành động của hai người. Có chút kích động. Izayoi Miku ban đầu nói với nàng mà nói. Nàng còn nhớ kỹ trong lòng đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.